Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Sinh tồn quy hoạch. So với vừa rồi đại gia châm chọc khiêu khích, lần này trào phúng thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người đang bận, vội vàng cho Đường Tranh phát PM. Thỏ nữ nhân 36 ơ. Hảo ca ca, người có thể đưa ta một cái búa đá sao? Làm báo đáp, ánh sáng cũng vào không được địa phương. Ta nguyện ý để ngươi tiến đến, thẹn thùng ta tao ta ngày xưa tại. Hảo huynh đệ, còn có hay không dư thừa búa đá? Đưa ta một cái, ta chính là ngươi cả đời huynh đệ. Ta thật sự là tiểu mã ca. Chàng trai, ta nguyện ý dùng toàn bộ làn ra tài khoản đem đổi lấy ngươi búa đá. Cân nhắc một cái, PM chất lượng cũng quần ma loạn vũ. Luôn có nhiều, bệnh nặng người bệnh nghĩ đến đục nước béo cò. Tay không bắt sói, Đường Tranh từng cái không nhìn. Chọn lựa một cái bổ sung diêm ảnh chụp PM. Cùng hắn trao đổi một lúc sau. Mở ra giao dịch, rất nhanh, một hộp diêm xuất hiện ở Đường Tranh trên tay. Búa đá thì bị truyền tống đi qua. Mở ra hộp diêm nhìn một chút, là một hộp hoàn toàn mới. Chỉ dùng mấy cây bộ dạng. Đường Tranh mượn điện thoại ánh sáng, tại tự mình lay tìm kiếm một trận, tìm được một đống lá khô phiến, dùng tay khép lại thành đoàn về sau, đốt lên diêm, xoạt, yếu ớt ánh lửa bay lên. Đường Tranh nhớ tới nãi nãi làm cơm. Tốt a, Đường Tranh trong trí nhớ nãi nãi cho hắn làm qua cơm. Giống như cũng là mì tôm. Đợi lá khô cành cây nhỏ bốc cháy lên về sau, Đường Tranh lúc này mới ném đi mấy cây sơ lược to gậy gỗ gác ở trên đó. Hắn lúc này thân ở vị trí là một mảnh tương đối ẩm ướt rừng rậm. Bất quá đống lửa một khi thăng lên, cho dù có lượng nước gậy gỗ vẫn như cũ có thể bị nhen lửa. Chỉ là cần thời gian đem lượng nước hơi cho khô. Thừa lúc này, Đường Tranh mở ra hệ thống hợp thành đài. Tùy ý nhặt mấy khối cục đá. Tại cửu cung ô bên trong dựng thành một cái chậu nhỏ từ hình dạng. Theo một đạo bạch quang lấp lóe qua đi, thạch nồi nhỏ bát rơi vào hắn trong tay. Gác ở đống lửa bên trên, lại từ ấm nước bên trong đổ ra một nửa nước. Đốt lên về sau, chuẩn bị xuống mặt cho mình ăn. Chỉ chốc lát, phiêu hương mì tôm gói gia vị đã chậm chậm bay ra. Đường Tranh lại rõ ràng nghe thấy được chung quanh có chút. A còng động tĩnh, chăm chú nhìn lại, lại phát hiện tại cách đó không xa trong bóng tối, có tận mấy đôi hiện ra lục quang con mắt, ngay tại nhìn lấy hắn. Đường Tranh bị chằm chằm lông tơ cũng dựng lên, không biết những quái vật kia là sói vẫn là những sinh vật khác. Ở trong lòng lấy lại bình tĩnh về sau, Đường Tranh theo đống lửa bên trong qua lấy một cái thiêu đốt tràn đầy gậy gỗ. Dùng sức hướng phía đầu kia mảnh nhỏ trong bụi cỏ ném đi. Ông, hỏa diễm trong gió chập chờn, rơi xuống đất văng lên đầy đất đốm lửa nhỏ. Hiệu quả đổ ra kỳ tốt, đuổi chạy đám kia âm thầm mơ ước không biết sinh vật. Đường Tranh liền nghĩ tới vừa rồi cùng hắn liên hệ người huynh đệ kia. Tự xưng bị một đám quái vật chỗ vây quanh, vây ở vũng bùn bên trong. Cũng không biết rõ đi qua một hồi lâu. Hiện tại còn sống hay không? Bất quá, Đường Tranh hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không có rảnh suy nghĩ chết sống của người khác. Mặt nấu xong về sau, hắn cũng nghiêm túc, theo vừa rồi chém ngã trên nhánh cây thu hạ hai cây lớn chừng chiếc đũa nhánh cây. Tinh tế lột ra bao khỏa bên ngoài ra về sau, lộ ra trong đó trắng noãn thịt mềm. Xích lại gần hít hà, còn mang theo một tia cây ăn quả hương thơm. Giản dị bản đũa chế tác xong xuôi, Đường Tranh dùng nát lá khỏa thành đoàn nắm ở trong tay, đem nấu xong thạch nồi mặt mang sang, lấy tay quạt quạt gió, xông vào mũi mùi thơm truyền ra, lướt qua một ngụm, nóng hổi mà kình đạo mì sợi cuốn theo lấy hương nồng nước canh. Tại trong miệng tách ra dâm mỹ xa hoa tư vị, Đường Tranh lần đầu phát hiện, mì tôm có thể như thế ăn ngon. Một phen gió cuốn mây tan về sau, bụng đã no đầy đủ, nhưng không hoàn toàn no bụng, còn lại 4 túi mì tôm, cùng không đến nửa hũ nước tài nguyên. Đường Tranh ngồi xếp bằng tại đống lửa trước ngồi xuống, tiện tay nhặt lên bên cạnh một cái cây gỗ khô nhánh vuốt vuốt. Đồng thời, trong lòng tính toán như thế nào góp nhặt đến đủ nhiều sinh tồn tài nguyên. Cùng như thế nào nhanh chóng tăng lên tự mình hợp thành đài đẳng cấp. 3 sao 3 cửu cung ô. Bởi vì diện tích quá nhỏ, dẫn đến rất nhiều tinh tế một chút đồ vật cũng làm không được. Cần hảo hảo quy hoạch một cái. Trước tiên đem nước tài nguyên cùng đồ ăn tài nguyên, gọi chung là bổ sung thân thể thể năng năng lượng tài nguyên. Đem lưỡi búa, khối đá lưỡi dao loại vật này, phân loại làm công cụ tài nguyên. Về phần tinh thần tài nguyên, tạm thời còn không cần. Đại gia vì giải quyết vấn đề nọ ấm đều đã bể đầu sứt chán. Bổ khuyết tinh thần chống chỗ tài nguyên là giá rẻ nhất. Tạm thời không làm cân nhắc. Như vậy, chấm ngoặc kép. Đường Tranh một bên nói một mình, một bên dùng nhánh cây tại xốp nửa ẩm ướt thổ nhưỡng trên viết ra năng lượng cùng công cụ hai chữ. Ở sau đó, trong một tuần, nước tài nguyên cùng đồ ăn tài nguyên sẽ trở thành giá trị cao nhất đồ vật. Lúc mới bắt đầu, đại gia thể lực cơ hồ đều là đầy trạng thái, mà lại có không ít người có thể thông qua tự mình ngẫu nhiên đạo cụ đem đổi lấy những người khác đồ ăn. Chống nổi phía trước 3 ngày không phải việc khó. Cho nên cái này giai đoạn, búa đá cái này công cụ tài nguyên là đại gia sinh tồn khai hoang lựa chọn hàng đầu. Có thể theo thời gian chuyển rời, chờ đến đại gia đồ ăn dự trữ tiêu hao không sai biệt lắm về sau. Búa đá lại nghĩ hối đoái đồ ăn, chỉ sợ cũng đừng suy nghĩ. Dạng này tình huống, hẳn là sẽ tiếp tục một tuần khoảng chừng đi. Đường Tranh lại viết xuống, một tuần, hai chữ. Đạo lý rất đơn giản. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thời gian một tuần, sẽ tự nhiên đào thải một bộ phận chết khát chết đói người chơi. Còn lại còn sống sót, khẳng định đã thu được mới nơi cung cấp thức ăn hoặc nước tài nguyên. Hắn khả năng chống nổi một tuần. Chờ đến thời kỳ này, công cụ loại vật liệu giá trị, sẽ một lần nữa chiếm thượng phong. Lúc này, điện thoại mỗi ngày sản xuất giả lập tệ, làm duy nhất lưu thông tiền tệ, cũng liền có ứng dụng thị trường. Nhưng là điện thoại mỗi ngày đều sẽ sản xuất tiền tệ. Thời gian dài sẽ dẫn đến thông bành, giả lập tệ giá trị sẽ càng ngày càng thấp. Đường Tranh tại viết xuống, giả lập tệ, 3 chữ về sau. Vứt bỏ trong tay gậy gỗ, hắn đã cho ra kết quả. Hiện nay không đáng giá tiền nhất cũng tầm thường nhất giả lập tệ. Tại một tuần sau giá trị sẽ đạt tới đỉnh phong. Sau đó bắt đầu chậm rãi suy giảm. Như vậy hắn hiện tại cần làm sự tình chính là. Tại bảo đảm tự mình năng lượng tài nguyên đầy đủ tình huống dưới. Tận khả năng nhiều tích lũy một chút giả lập tệ. Chờ đợi một tuần sau nó giá trị tăng vọt. Làm cái gì đồ vật đến đổi giả lập tệ đâu. Đường Tranh khẽ nhíu mày suy tư một lát, hiện nay cái thế giới này, hoặc là nói cái này quỷ dị thế giới trò chơi, vẻn vẹn vừa mới tiến đi 3 ngày, hắn là tại thứ 3 ngày tỉnh lại, nói cách khác, hiện trên tay một người, tại không tính đánh giết cướp đoạt người khác điện thoại di động tình huống dưới, nhiều nhất chỉ có thể có được 3 cái giả lập tệ, hiện tại giả lập tệ cơ hồ không có giá trị. Cũng không có người sẽ dùng đồ vật đi đổi giả lập tệ. Nếu như hắn chế tạo búa đá hối đoái giả lập tệ. Có vẻ hơi ngốc, cũng rất không đáng. Bỗng nhiên, Đường Tranh phảng phất nghĩ tới điều gì. Cúi đầu nhìn một chút trong tay diêm. Một cái diêm hối đoái một mai giả lập tệ. Giống như có thể thực hiện. Nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn. Diêm là không làm được. Gậy gỗ tốt làm. Thế nhưng là diêm đầu những cái kia nhiên liệu, thì là từ oxy hóa tề, dễ cháy vật cùng chất keo dính tạo thành. Tại hiện tại một mảnh hoang vu thế giới bên trong, những này tinh luyện qua đi đồ vật căn bản không lấy được. Huống chi muốn dẫn đốt diêm, còn cần hộp diêm cạnh sườn đỏ lân vẽ phiến. Những này hắn cũng làm không được. Vạn vật hợp thành tác dụng chỉ là giúp hắn đem đã có tài nguyên tiến hành hợp thành. Cũng không phải là giúp hắn từ không sinh có. Vậy cũng chỉ có thể tìm những người khác đổi. Dùng búa đá hoặc là thạch đao hối đoái một hộp diêm. Nói làm liền làm. Đường Tranh bắt đầu một vòng mới bận rộn. Ở chung quanh trên mặt đất qua nhặt một chút hình dạng thích hợp hòn đá. Thân ảnh của hắn tại chập chờn trong ngọn lửa bị đưa lên tại xung quanh trên cây cối. Nâng đỡ vô hạn kéo dài. Quang ảnh lắc lư ở giữa. Giống như một cái thân hình quái vật to lớn tại nhảy múa. Trêu đến chung quanh một chút không thể diễn tả nhóm sinh vật. Từng đôi mắt bên trong mang tới một tia cảnh giác. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ trước mắt cái này nhìn như hương vị ngon miệng nhân loại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.